Tạo tác thời gian, chương 13, phế vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyện chủ, bên ngoài có tiếng bước chân Diên Vĩ xoay người muốn đỡ Hoa Lưu Ly đang ăn vả trên giường, bất quá động tác Hoa Lưu Ly so với nàng còn muốn mau, không cần nàng đỡ cũng đã ngồi dậy. Diên Vĩ cô nương, nữ quan đứng bên ngoài gian không tiến vào, nàng thấy Diên Vĩ ra tới, nhỏ giọng hỏi. Huyện chủ quần áo chưa chỉnh tề, bệ hạ có thánh chỉ đưa tới, thỉnh huyện chủ chuẩn bị một chút liền đi ra ngoài tiếp chỉ. Đa tạ tỷ tỷ, ta liền đi nói cho huyện chủ. Diên Vĩ trả lễ cho cung nữ, xoay người bước vào nội thất. Huyện chủ, Hoa Lưu Ly ngồi trước gương, sửa sang lại một chút trang sức. Ta nghe thấy được, Diên Vĩ giúp nàng đem làn váy đè xuống, có chút hoài nghi nói. Mắt trái rực là tay, mắt phải rực là tay, nô thì hẳn là nhớ không lầm. Không sai, Hoa Lưu Ly đứng lên, vịn lấy tay Diên Vĩ. Đỡ thân thể không tốt của huyện chủ nhà ngươi, đi thôi. Đỡ tay mềm mại của huyện chủ, tâm Diên Vĩ nháy mắt bình tĩnh lại. Từ từ, Hoa Lưu Ly bỗng nhiên buông tay Diên Vĩ ra, xoay người đem bùa hộ mệnh đặt ở dưới gối đầu mang lên. Diên Vĩ, huyện chủ mặt ngoài thoạt nhìn thực chấn định, hành vi lại rất thành thật. Huyện chủ, ngươi không phải nói không tin cái này. Diên Vĩ nhỏ giọng hỏi, con người của ta ngươi còn không biết. Hoa Lưu Ly đúng lý hợp tình nói, khi nào giữ lời đã nói quá. Diên Vĩ, loại sự tình cầu thần bái Phật này, thành tâm mới càng linh. Nói bừa, thần Phật đều khoan dung, dù là ngày thường ta không đủ thành kính, thời khắc mấu chốt vẫn là sẽ phù hộ ta. Hoa Lưu Ly sờ sờ bùa hộ mệnh giấu ở bên dưới lớp quần áo, đối với vận khí chính mình vẫn là có tự tin. Một khắc bước ra khỏi nội thất kia, Diên Vĩ tươi cười kính cẩn nghe theo, Hoa Lưu Ly bước chân chậm chậm chủ tớ hai người trước mặt ngoại nhân, vĩnh viễn vô cùng ăn ý, cung nữ nguyên bản nghĩ duỗi tay giúp Diên Vĩ đỡ lấy Hoa huyện chủ, nhưng lại cảm thấy làm như vậy có bao nhiêu sự hiềm nghi. Nàng có chút hâm mộ mà nhìn Diên Vĩ liếc mắt một cái, được chủ tử tín nhiệm như thế, là may mắn bao nhiêu người mong muốn mà không được. Đi vào chính điện, Hoa Lưu Ly thấy được trong tay thái tử nâng thánh chỉ tam ca trang phục trang trọng, còn có mấy quan văn không quen biết. Thấy Hoa Lưu Ly tiến vào, thái tử mở thánh chỉ ra. Hoa huyện chủ, nơi này có thánh chỉ ban cho ngươi tiếp chỉ. Hoa Lưu Ly quỳ xuống đệm hương bồ đã sớm chuẩn bị tốt, Hoa Trường không vén một góc áo, quỳ gối bên cạnh nàng. Huynh muội hai người làm bộ lơ đãng mà trao đổi một ánh mắt, đều là mờ mịt. Theo lý thuyết từ khi nàng vào kinh liền hận không thể làm tất cả mọi người kinh thành biết nàng là cái ấm sắc thuốc gió thổi qua liền ngã, mẫu tử anh vương hẳn là sẽ không muốn để nàng làm vương phi. Huống chi kết thân không phải kết thù, Hoa gia mấy thế hệ vì Đại Tấn lập xuống công lao hãn mã, bệ hạ nếu như thật có lòng để nàng làm con dâu hoàng gia, cũng sẽ trước tiên cùng cha mẹ thương nghị tốt mới có thể chính thức ban thánh chỉ, tuyệt đối không thể tùy tùy tiện tiện khiến cho nàng gả cho ai. Thấy tiểu cô nương khẩn trương mà nắm chặt tay áo, thái tử bắt đầu đọc thánh chỉ, tốc độ đọc cũng nhanh hơn chút. Hoa Lưu Ly, không xong, phía trước tất cả đều là từ ngữ khích lệ phụ thân nàng, sự tình giống như có chút không ổn. Nữ nhi ứng đình, như một nửa nữ nhi của trẫm. Hoa Lưu Ly che lại ngực, nàng muốn hộc máu, nàng muốn bệnh nặng, nàng muốn chết đi sống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong làm quận chúa tôn quý, ban bảo mã. BMW, ruộng tốt, cái BMW này nguyên si của bà tác giả à? Hoa Lưu Ly, bệ hạ đây là ấn theo tiêu chuẩn đích trưởng nữ của thân vương, nâng tước vị cho nàng, lại còn không phải chỉ có tước không, còn có phủ đệ ruộng đất. Đây là phát sinh chuyện gì, đột nhiên đưa cho nàng một cái tước vị quận chúa. Chẳng lẽ là phụ thân không cẩn thận, đem đại mạo bên cạnh kim phách cũng đánh ngã. Ban phong hào phúc thọ, chơi đùa cái gì à, Hoa Lưu Ly cơ hồ không thể tin được lỗ tai chính mình, nàng tiểu mỹ nhân nhu nhược như vậy, phong hào dùng. Thục an, nhu nghi, linh tinh cũng thật tốt, phúc thọ là thứ gì, lại không phải chó trong cửa ở quân doanh, thần nữ bất tài, khấu tạ bệ hạ ân điển. Hoa Lưu Ly giơ đôi tay lên cao qua đỉnh đầu. Chợt nghe chuyện vui này, thần nữ vạn phần sợ hãi, ngày sau nhất định tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, không phụ bệ hạ kỳ vọng. Thái tử đem thánh chỉ đưa tới trong tay Hoa Lưu Ly, để cung nữ nâng nàng. Phủ quận chúa còn chưa tu sửa tốt, quận chúa nếu có cái ý tưởng gì, có thể đem bản vẽ giao cho công bộ, làm cho bọn họ nhọc lòng đi. Nói xong, hắn đối quan viên lễ bộ đi theo cùng nhau lại đây ban chỉ nói. Phúc thọ quận chúa thân thể không tốt, những trình tự phía sau liền không cần, chư vị đại nhân đem nội dung thánh chỉ sao chép nhập kho thêm ấn phong tốt là được. Quan viên lễ bộ cũng nghe nói qua tiểu nữ nhi Hoa gia thân thể phi thường yếu ớt, lập tức liền hành lễ cáo từ, đi hết sức dứt khoát lưu loát, nhìn ra được lời thái tử nói ở trước mặt bọn họ rất có phân lượng. Để cung hầu không liên quan lui ra, thái tử thấy huynh muội Hoa gia tựa hồ còn không có phản ứng, cười cười. Hoa gia trung tâm, phụ hoàng vẫn luôn xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng. Hoa trường không chắp tay thi lễ nói. Bệ hạ long ân, một nhà vi thần vô cùng cảm kích. Tiểu nha đầu, thái tử nâng nâng cằm, nhìn về phía Hoa Lưu Ly. Người còn đang ngẩn người, thỉnh điện hạ thứ tội, thần nữ còn không có từ trong vui sướng phục hồi tinh thần lại. Hoa Lưu Ly nói, đặc biệt là hai chữ phúc thọ càng là thể hiện nguyện vọng tốt đẹp của bệ hạ đối với thần nữ cảm xúc mênh mông, cảm động đến rơi nước mắt. Đại danh đã phong nhã, cô cũng cảm thấy phong hào này rất tốt. Thái tử đối với việc này thực vừa lòng. Hoa Lưu Ly, vậy đi, ngươi là thái tử, nói cái gì đều được. Hoa trường không yên lặng nhìn Hoa Lưu Ly, lại chậm rãi thu hồi tầm mắt. May mắn tiểu muội gần đây đều ở tại trong cung, bằng không hắn khả năng nói không lại nàng. Cô ở Đông Cung thiết yến, nhị vị có nguyện cho ta thể diện. Hoa trường không rũ xuống mí mắt nhìn đến ngón tay tiểu muội ở trong tay áo ngoéo nhẹ một cái. Đa tạ điện hạ, kia vi thần cùng xá muội liền quấy dày. Đông Cung có sân riêng, trại nuôi ngựa, luyện võ trường, thậm chí là đội vệ binh, còn quan viên các loại, nghiễm nhiên chính là tiểu hoàng cung trong hoàng cung. Từ đại môn đi đến nội điện, Hoa Lưu Ly liền nhìn đến vài quan viên tỏ vẻ lấy lòng trước mặt thái tử. Khó trách các hoàng tử đều muốn làm thái tử, loại cảm giác cao cao tại thượng này dụ hoa quá lớn. Quận chúa thỉnh dùng trà. Một ly trà nóng đưa tới trong tầm tay Hoa Lưu Ly, nàng che miệng ho nhẹ vài tiếng. Xin lỗi, ta không dùng được. Thỉnh quận chúa thứ tội, nô thì liền đi đổi. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay cung nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay nàng non mịn trắng nõn, liền như vậy nhẹ nhàng nắm lại, thoạt nhìn không có nửa điểm sức lực. Không cần phiền toái, ta không khát. Thái tử nhìn về phía cung nữ này, sắc mặt lãnh đạm. Người tới, thỉnh điện hạ thứ tội. Cung nữ đột nhiên quỳ xuống mặt đất, tay còn ở trong tay Hoa Lưu Ly, bị động tác quỳ xuống của nàng liên lụy đến cùng nhau ngã đi xuống, đụng vào đoạn cánh tay áo của nàng. Một quả tụ tiễn từ trong tay áo cung nữ rớt ra ngoài. Thấy hành thích bại lộ, cung nữ sắc mặt hung ác, một phen đứng dậy từ bên hông rút ra nhuyễn kiếm, hướng về phía thái tử phi thân mà đi. Ánh mắt của nàng thực lãnh, động tác mau lẹ chỉ thấy tàn ảnh, nàng là sát thủ cao cấp nhất. Nàng cũng biết hôm nay chỉ cần ra tay, liền sẽ không cơ hội sống sót, nhưng nàng không hối hận. Thích khách, hộ vệ thấy thích khách xông thẳng phía thái tử, hận không thể bay tới thay thế thái tử chặn lại một kiếm này. Chỉ là động tác của sát thủ quá nhanh, bọn họ đã không kịp ngăn nàng lại. Thứ lạp, thanh âm vải vóc bị xé rách vang lên ở trong điện. Hoa Lưu Ly quỳ rạp trên mặt đất, tay cầm vải vụn, sắc mặt trắng bệch mà nhìn thích khách phi thân bay ra thật xoái khí, bộ dáng té ngã của nàng lại rất chật vật, tay cầm vải vụn run rẩy không ngừng, giống như hoa trắng nhỏ lay lay trong gió. Đỉnh cấp sát thủ bí quyết đắc thủ chỉ có một từ, chính là mau, chỉ là cái ưu thế này lại bị Hoa Lưu Ly đánh vỡ. Vì tới gần thái tử, sát thủ ngụy trang thành cung nữ ở Đông Cung ẩn núp gần nửa năm, thật vất vả có cơ hội tới gần thái tử, lại bị hủy ở trên người một cái nữ nhân không uống trà. Nàng oán hận mà nhìn Hoa Lưu Ly, hận không thể một ngụm cắn nàng. Ta nói ta không phải cố ý giữ chặt ngươi, ngươi sẽ tin tưởng sao? Hoa Lưu Ly vội vàng không ngừng đem vải vụn trong tay ném xuống, che lại ngực liều mạng thở dốc, chờ Hoa Trường không lại gần đây, liền mềm mại nằm ở trên mặt đất. Tâm thật mệt, tới Đông Cung còn chưa kịp ăn cơm. Tiểu muội, Hoa Trường không chạy tới đem muội muội từ mặt đất lạnh lẽo bế lên, vừa mới chuẩn bị mở miệng giống. Thỉnh thái y, thái tử đã trước một bước mở miệng. Lập tức truyền ngự y lại đây. Thái tử không để ý đến thích khách đã bị chế phục, bước nhanh đi đến bên người Hoa Trường không, ánh mắt lại trên người Hoa Lưu Ly. Cô sẽ an bài ngự y tốt nhất vì quận chúa trị liệu. Vì thần thất thố, xin thái tử thứ tội. Hoa Trường không nói, xá muội nhát gan, chịu không nổi kinh hãi, không dám quá mức phiền phức ngài, thực ra đây đều là bệnh cũ của nàng, nghỉ ngơi một hai ngày liền có thể tốt. Trước đưa quận chúa đi chắc điện nghỉ ngơi. Thái tử nhìn dáng vẻ Hoa Lưu Ly yên lặng tựa ở trong ngực Hoa Trường không. Phái trọng binh chấn giữ, không thể để cho bất luận người khả nghi tới gần quận chúa. Cấm vệ quân nhanh chóng lĩnh mệnh, Đông Cung phát sinh sự kiện ám sát là bọn họ thất trách. Nếu như thái tử xảy ra chuyện, bọn họ không dám tưởng tượng sẽ dẫn tới dung chuyển lớn như thế nào. Cơ Nguyên Tố, ngươi cho rằng trốn qua một kiếp này hôm nay, ngươi liền có thể gối cao đầu không lo. Sát thủ hai mắt xích hồng, anh vương điện hạ chúng ta mới là chủ nhân tương lai chân chính của Đại Tấn. Nói xong, nàng cắn nát túi độc cất giấu trong hàm răng, chờ tử vong tiến đến. Anh vương, thái tử nhìn bên trong miệng sát thủ không ngừng phun máu tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thích khách cũng làm không được, còn nghĩ châm ngòi ly gián, loại việc này cần phải có đầu óc. Ai cho ngươi tự tin, chủ tử ngươi sau lưng, Thái tử tiếp nhận khăn cung nữ đưa tới, chậm rãi lau tay. Từ nhỏ đến lớn, muốn ám sát cô không ít người, nhưng giống ngươi ngu xuẩn như thế lại không nhiều. Sát thủ trừng to mắt, trong miệng phát ra âm thanh. Ôi ôi, nàng không sợ chết, nhưng lại không thể chịu đựng người khác phủ nhận địa vị của nàng trong giới sát thủ, đây là tôn nghiêm của nàng. Ngươi cho rằng cô sẽ hiếu kỳ chủ tử sau lưng ngươi là ai? Thái tử dùng khăn lau ngón tay, thần thái bình tĩnh. Dựa vào một sát thủ vô dụng, liền nghĩ thành sự tình, cùng phế vật có gì khác? Sát thủ phun ra một ngụm máu cuối cùng, trừng hai mắt thật to rồi đoạn khí. Cũng không biết nàng cuối cùng là bị tức chết hay là bị độc chết. Thích khách chết rồi, tay thái tử cũng đã lau sạch sẽ, hắn quay người hướng thiền điện đi đến. Hoa trường không đem hoa lưu ly đặt lên giường, nhẹ giọng thở dài. Kinh thành thật sự là một vũng nước đục sâu sờ không tới ngọn nguồn, cũng không biết thích khách hôm nay là cố ý chọn thời điểm có bọn họ mới xuống tay, hay chỉ là trùng hợp. Hải tử thánh thượng thích nhất chính là thái tử, nếu như thái tử ở trước mặt bọn hắn gặp chuyện bỏ mình, bệ hạ khẳng định sẽ giận chó đánh mèo hoa ra. Quân thần không hợp chính là triều đình tối kỵ, nhưng bây giờ lại có người ngóng trông triều Tấn đại loạn. Mặc kệ là Lâm Huy Chi xém chút bị độc chết tại dịch trạm, hay là muội muội tại Lâm Thúy cung xém chút uống xong rượu độc, hay là ám sát hôm nay, chỉ cần có một sự kiện thành công, đều sẽ lưu lại cho Đại Tấn vô tận phiền phức. Mấy vị hoàng tử mặc dù đều có dã tâm, nhưng hẳn là sẽ không làm loại sự tình làm địch quốc cao hứng này. Cho nên đây là độc kế của tiểu quốc xung quanh làm. Tác giả có lời muốn nói. Sát thủ cho thái tử, để cho ta chết không nhắm mắt. Cách chương.